Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2164, chương 2164, chính diện cơ khai ngộ. Một thân đại hồng bào cơ khai ngộ xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo một tia không hiểu ý cười, để Lý Kỳ Phong cảm giác được trong lòng có chút hốt hoảng. Ta thế nhưng là theo dõi người tốt lâu. Cơ khai ngộ chậm rãi nói. Từ Lý Kỳ Phong giết người đầu tiên bắt đầu, hắn chính là đi theo sau lưng Lý Kỳ Phong, thôn phệ lấy tử vong người tinh huyết. Lý Kỳ Phong giết 6 người, hắn thôn phệ 6 người tinh huyết. Cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần hài lòng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Hắn một mực kiếm bộn không lỗ làm lấy hắn thích làm sự tình. Giết 6 người, vô luận là tinh lực vẫn là tổn hao nội lực đều là đến trình độ nhất định. Tự nhiên là không cách nào đang duy trì trạng thái tốt nhất. Cái này tự nhiên là hắn cơ hội tốt nhất thời cơ. Nhìn xem Lý Kỳ Phong, cơ khai ngộ giống như là mèo thấy được chuột. Từ cơ khai ngộ trên thân, Lý Kỳ Phong khứu giác đến một tia nguy hiểm khí cơ. Kia một thân nồng đậm đại hồng bào tựa như là nồng đậm máu tươi. Đập vào mặt, tựa hồ muốn hắn bao phủ. Không tưởng được a, cơ khai ngộ lần nữa lên tiếng nói. Cứ việc Lý Kỳ Phong 10 phần cẩn thận ẩn nấp tung tích của mình. Thế nhưng là cơ khai ngộ lại là có phương thức đặc biệt tới truy tung Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong mỗi lần chém giết một người, thế tất yếu nhiễm phải huyết tinh chi khí. Đây đối với thôn phệ tinh huyết cơ khai ngộ tới nói. Kia mùi vị huyết tinh liền là tốt nhất truy tung phương thức. Lý Kỳ Phong một mực không có thoát đi qua hắn ánh mắt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Nói, đích thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Đối với cơ khai ngộ tồn tại, Lý Kỳ Phong một mực là có cảm ứng. Vì vậy hắn một mực tại tránh né lấy cơ khai ngộ. Thật tình không biết vẫn là không cách nào tránh khỏi gặp nhau. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn thủy chung vẫn là không có tránh đi cơ khai ngộ. Một trận chiến này đích thật là không thể tránh được. Không cần cảm giác được ngoài ý muốn. Càng không cần bối rối. Từ ta quyết định muốn gia nhập đến truy sát một khắc này. Ngươi chính là chú định kết cục. Cơ khai ngộ chậm rãi nói. Đánh tan một người phương pháp tốt nhất chính là đánh tan hắn tâm lý của hắn. Khiến cho hắn từ trong đáy lòng không cách nào sinh ra mảy may chống lại chi tâm. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Thật là lớn tự tin. Cơ khai ngộ giọng bình tĩnh nói. Nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta tất nhiên là sẽ không như thế tự tin. Thế nhưng là trong ngày này, ngươi đã là hao phí rất nhiều. Hắn đã rất mệt mỏi, mà ta một mực duy trì toàn thịnh lớn trạng thái. Ai mạnh ai yếu, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói, ngươi phân tích rất có đạo lý. Cơ khai ngộ lộ ra một vòng cười lạnh, nhẹ nói, đã như vậy, ngươi cũng không cần làm vô vị vùng vẫy. Ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Lý Kỳ Phong thần sắc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Chậm rãi nói, không cần, thật sao? Cơ khai ngộ âm thanh lạnh lùng nói. Trong lời nói, đưa tay chính là một quyền. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong chính là cảm thấy đập vào mặt huyết sát chi khí. Thân thể đứng vững bất động. Lý Kỳ Phong nhấc quyền nghênh tiếp. Phanh song quyền gặp nhau. Phát ra trầm muộn va chạm âm thanh. Bá đạo kinh khí bốn phía. Sau một khắc cơ khai ngộ cùng Lý Kỳ Phong đồng thời kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong hướng về sau rời khỏi nửa bước. Cơ khai ngộ thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Nhếch miệng cười một tiếng. Cơ khai ngộ thân thể đột nhiên mà động. Lại là một cái cương mãnh nắm đấm. Huyết sắc nội lực bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên. Tản mát ra đáng sợ uy thế. Lý Kỳ Phong vừa xài bước ra, đối chọi gay gắt một quyền ném ra, song quyền va chạm lần nữa cùng một chỗ, cường hoành dự uy lần nữa khiến cho lấy Lý Kỳ Phong rút lui ra một bước. Không biết tự lượng sức mình, phun ra bốn chữ, Cơ Khai Ngộ hai tay khẽ động. Trong một chớp mắt, dày đặc huyết tuyến từ hai tay của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra. Hình thành chương to lớn lưới, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Mỗi một cây tơ máu đều có thể so với đao kiếm đồng dạng sắc bén. Đủ để cắt ra Lý Kỳ Phong ra thịt huyết nhục. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Thần dụ kiếm liên tục mà động. Kiếm khí bén nhọn càn quét mà ra. Vô tình chém tới kia tơ máu. Vừa đánh vừa lui. Lý Kỳ Phong không ngừng chặt đứt kia dày đặc huyết tuyến. Giấy rùa. Phí công mà thôi. Cơ Khai Ngộ lạnh giọng nói. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người. Một quyền ném ra, một con to lớn huyết mãng từ nắm đấm của hắn phía trên bôn tập mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu, vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc lại biến, cường đại niệm lực bộc phát ra. Thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang, chém tới kia to lớn huyết mãng. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, huyết mãng bị kiếm khí bén nhọn phá hủy vỡ nát, nồng đậm mùi vị huyết tinh gay mũi. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong lại làm cái gì, dày đặc tơ máu đã là quấn lên thân thể của hắn. Tựa như là khát máu như rắn độc, muốn chui vào Lý Kỳ Phong trong thân thể, gặm ăn huyết nhục của hắn. Khí cơ lưu chuyển, lưu ly kim thân thôi động. Chói mắt kim quang bộc phát mà ra, cuồng bạo kiếm khí tứ ngược mà ra, trực tiếp đem quấn lên huyết tuyến toàn bộ chặt đứt. Đang thoát khốn mà ra trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, thẳng đến Cơ Khai Ngộ cổ họng. Thẳng tắp kiếm, tựa như là mũi tên. Cơ Khai Ngộ lần nữa ra quyền, lấy huyết nhục chi quyền lựa chọn cứng đối cứng Lý Kỳ Phong kiếm. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không như thế ngu xuẩn. Thế nhưng là Cơ Khai Ngộ lại là hoàn toàn không quan tâm. Hắn có thực lực như vậy, huyết khí phun trào, Cơ Khai Ngộ trên nắm tay, huyết sắc quang mang đại thịnh, phanh quyền kiếm gặp nhau, kiếm khí bén nhọn che đậy kín huyết sắc quang mang. Xé rách Cơ Khai Ngộ kia rộng lượng ống tay áo, vài miếng màu đỏ mảnh vỡ rơi xuống, tựa như là mùa thu lá phong. Lý Kỳ Phong trong tay thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy. Trong nháy mắt, kinh khủng niệm lực phong bạo càn quét mà ra, thần dụ kiếm lập tức hóa thành chín đạo hàn quang. Chín đạo hàn quang xếp thành một tuyến, kiếm khí bén nhọn càn quét, tựa như là thiên quân vạn mã tại công kích đồng dạng. Cơ Khai Ngộ sắc mặt trầm xuống, rộng lượng ống tay áo bỗng nhiên khẽ động, tựa như là một tòa cự đại sơn nhạc đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Chín đạo hàn quang đều chôn vùi, Cơ Khai Ngộ xuất hiện lần nữa trước mặt Lý Kỳ Phong. Đối diện chính là cương mãnh một quyền, Lý Kỳ Phong hai tay đón đỡ trước người, một quyền chứng thực. To lớn lực phản chấn, Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào lần nữa rút lui mấy bước. Đắc thế không khiến người ta, Cơ Khai Ngộ kia rộng lượng ống tay áo quật mà ra. Tựa như là một tòa đại ấn, nhất trọng sơn nhạc chấn sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi, phanh thân thể đụng vào một gốc thanh tùng phía trên. To lớn lực phản chấn lập tức đánh gãy thanh tùng, trong thân thể khí huyết lập tức giống như nước sôi đồng dạng sôi trào, kịch liệt cuồn cuộn lấy. May mắn được có lưu ly kim thân tương hộ, nếu không cái này to lớn lực phản chấn đủ để đánh gãy hắn Cơ Khai Ngộ thân thể lại cử động. Hai tay khẽ động, trong lòng bàn tay một thanh huyết sắc tiểu kiếm lập tức hiển hiện. Sau một khắc, tiểu kiếm phát ra bén nhọn thanh âm ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong hai mắt lập tức nheo lại, cầm kiếm tay tăng thêm mấy phần lực đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.